Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 4, Lâm gia ở thế giới, cũng là có một vị Ngưu Rầm Rầm tồn tại, một cái đỉnh sở hữu biểu thế gia ở thế giới sở hữu thế lực tồn tại. Bất quá, cùng Lâm gia quan hệ không thế nào hữu mục mà thôi. Lâm Kiếm lão nguyên soái dị mẫu đệ đệ Lâm Cương. Lâm Lam từng thúc ra ra, là trong thế giới, siêu có thể học viện hiệu trưởng, nghe nói cũng là thế giới năm đại cường giả đứng đầu. Năng lực cùng danh vọng đều không người có thể so sánh. Cường đến cho dù mọi người biết hắn tuy rằng xuất từ Lâm gia. Hơn nữa cùng Lâm gia không thế nào hữu hảo, chính là cũng lăng là không có người dám chọc Lâm gia trình độ. Chỉ là Lâm Lam không nghĩ tới. Sự tình trải qua sẽ như vậy nhanh chóng cùng lưu loát. Nàng cùng Hàn Bảo Bảo đều còn ở mơ hồ chung. Các nàng cũng đã tới rồi cái gọi là thế giới. 5 phút đồng hồ phía trước, các nàng vẫn là ở từng gia gia trong thư phòng. Chờ vị này từng thúc gia gia, lấy từng gia gia cách nói chính là, càng nhanh càng tốt, các nàng bất quá là ăn xong bữa sáng. Đã bị đưa tới thư phòng bên trong, 5 phút đồng hồ trước. Lâm Trạch thư phòng nội, đã lâu không thấy, ca ca, không nghĩ tới ngươi còn sống đâu. Một trận cường quang qua đi, từ Lâm ra thư phòng đặc thù trận pháp chung đi ra. Ăn mặc truyền thống hán phục, mang theo mắt kính, tươi cười thân thiết người trẻ tuổi. Bất quá hắn nói cũng không phải là cái gì lời hay. Ta cho rằng, ngươi sẽ liên lạc ta thời điểm. Chính là muốn ta tới cấp ngươi dâng hương lúc Lâm Kiếm thanh âm cũng mang theo châm chọc. Yên tâm, cho dù là hy vọng xa vời, ta cũng muốn tranh thủ so ngươi sống lâu một ngày. Hôm nay kêu ngươi tới, là có chuyện khác, có hai cái có thiên phú hai từ, ngươi mang đi hảo hảo chiếu cố đi, hai người chi gian. Chính như nghe đồn quan hệ như vậy, chẳng ra gì, nói chuyện ngữ khí phi thường hướng. Trọng tố tam quan, nhìn đến một cái trận pháp đại biến người sống lúc sau. Cuối cùng là tin Lâm lão nguyên soái nói trong ngoài thế giới Hàn Phi Quân. Nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ văn nghệ tiểu thịt tươi. Khuỷu tay chạm vào bên cạnh Lâm Lận, khó có thể tin nhỏ giọng nói thầm. Vị này, chính là ngươi, thúc gia gia, là ngươi đệ đệ ta cũng tin a. Còn thúc gia gia. Nhìn so với ta đều tuổi trẻ, Lâm Lận không nói gì. Chỉ là theo bản năng đem hai đứa nhỏ lại hoàn khẩn một phân. Lâm Cương làm lơ Hàn Phi Quân đại kinh tiểu quái, mang theo cùng hắn tuổi trẻ bộ dạng không hợp hiền lành ánh mắt. Hơi kinh ngạc nhìn phía ở vợ chồng trước mặt, hai vị lẫn nhau dựa sát vào nhau tiểu bằng hữu, thấu kính hơi lóe phản quang, bình tĩnh hỏi, hai từ, ngươi Lâm gia. Lâm Kiếm lão nguyên soái, đương nhiên, bằng không sẽ là ta tìm ngươi. Thế lực khác, chỉ cần một phát hiện có nhân tài như vậy, tuyệt đối sẽ quỳ đem người đưa vào đi. Lâm gia lại trước nay không có sở chạm quá những việc này. Lâm Cương cùng vị này tuổi già huynh trưởng đối diện, lại xác nhận một lần, trừ bỏ cái này, còn có chuyện gì sao? Lâm Kiếm kiên định nghiêm túc nói, đã không có, chính là cái này. Hảo hảo chiếu cố các nàng, từ đây, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hảo, Lâm Cương tầm mắt lại lần nữa trở lại bị Lâm Lận. Vòng lấy hai đứa nhỏ trên người, các ngươi muốn theo ta đi sao? Lâm Lam nhìn đến ở hắn phía sau Lâm Kiếm từng ra ra nghe thế câu nói. Giống buông cái gì giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Lâm Lam, mang theo phức tạp biểu tình chiều nàng gật gật đầu. Lâm Lam cảm giác được hoàn ở trên người tay run rẩy. Gật đầu đáp ứng rồi. Ta muốn đi theo muội muội, Hàn Bảo Bảo theo bản năng liền ôm Lâm Lam môn sơ chúng ta đây liền. Khởi hành đi, Lâm Cương dứt khoát lưu loát tuyên bố. Người ta mang đi, đuổi kịp nói xong. Xoay người lại đi trở về cái kia tỏa sáng ma pháp trận chung. Một trận loang loáng lúc sau. Người không thấy. Lâm Lận không muốn buông tay, bất quá bị Lâm Kiếm cùng Hàn Phi Quân một người một bên khuyên thả. Lâm Kiếm tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là dư lại một câu, đi thôi, hảo hảo chiếu cố chính mình, Hàn Phi Quân cũng là không tha. Nhưng là làm quân nhân hắn, hiểu được cái gì mới là đối nữ nhi tốt nhất. Hàn Bảo Bảo, ngươi phải bảo vệ hảo muội muội. Nghe muội muội nói, Tiểu Lam, ngươi so Bảo Bảo thông minh. Bảo Bảo liền làm ơn ngươi, cứ như vậy. Hai người phân biệt hồi ôm một chút khóc thút thít lâm lận. Liên cùng Tiểu Cốt cùng nhau, đi vào tỏa sáng truyền tống trận. Quang mang sau khi biến mất, lâm lận rốt cuộc từ bỏ nhỏ giọng khóc thút thít, lớn tiếng khóc ra tới. Tại sao lại như vậy? Một ngày đều không thể chờ. Lâm Kiếm thở dài, cả người tinh thần khí giống như đi hơn phân nửa. Không thể, Lâm Lận, ta và ngươi giống nhau, đều thực không bỏ được. Nhưng là, hai đứa nhỏ đặc thù tính, lưu lại nơi này nhiều một ngày, liền nhiều một phân nguy hiểm. Không chỉ có là các nàng tự thân không hiểu đắc lực lượng vận dụng. Càng là, bên ngoài mơ ước người quá nhiều. Ta thu được tin tức, Tiểu Lam lần này bị người bắt cóc, khả năng cũng là vì cái này. Cùng nàng cùng nhau bị quải hai tử chung, có tám đã xác định cũng cùng Tiểu Lam giống nhau. Thức tỉnh rồi năng lực, Lâm Lận quả thực sợ ngây người. Cái gì? Thư phòng kế tiếp Lâm Lam không biết. Nàng hiện tại đang cùng Hàn Bảo Bảo cùng nhau sóng vai đứng. Ở Tiểu Cốt giá khởi kết giới chung, nhìn trước mắt cái này hình tượng đại biến. Từng thúc ra ra, ha ha ha ha, Lâm Cương lúc này đã đem mắt kính cấp ném xuống, chống nạnh cười to chung, tiếng cười mang theo một trận bùm bùm lôi điện loang loáng. Đem tóc của hắn làm cho đều tạc khởi, quần áo cũng có bất đồng trình độ nhăn nếp gấp, bất quá là một cái mới vừa thức tỉnh Thủy Thiên Phú bổn ra tiểu nữ hài. Liền mang đến ta trước mặt khoe ra, Trần Quốc Tông, ha ha. Ta bổn ra nữ hoa so ngươi cường 100 lần, hơn nữa, ta có hai, ha ha ha, quả nhiên, ta mới là vĩnh viễn vô địch tồn tại. Theo hắn cảm xúc kích động, Lâm Lam phi thường cảm giác được rõ ràng, toàn bộ phòng đều là tiếng sấm điện thiểm ni dù sao, cao nhân học giả hình tượng biến thành lúc này cuồng nhân kẻ điên hình tượng. Liên duy trì kết giới Tiểu Cốt đều tò mò nghiêng đầu mà đánh giá khởi cái này phản ứng kỳ quái nhân. Loại, rốt cuộc một hồi phát tiết lúc sau, vị này từng thúc tổ ra ra rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Không biết hắn lộng chút cái gì, trong nháy mắt lại biến trở về cao nhân học giả hình tượng. Chú ý điểm rốt cuộc chuyển tới các nàng trên người, Hàn Bảo Bảo theo bản năng mà liền đi lên nửa bước. Nửa ôm Lâm Lam môn sơ kỳ thật vừa rồi, một bước ra truyền tống trận, hắn liền tỏa định này hai cái đặc biệt hài tử, thật sự là, hai hài tử biểu hiện ra ngoài thiên phú quá kinh người. Ở linh lực loang lổ biểu thế giới, trên người năng lượng còn có thể như thế thuần túy, chút nào không chịu ngoại giới ảnh hưởng, quả thực chính là kỳ tích, cùng hai đứa nhỏ tầm mắt tương đối, đại hài tử so tiểu nhân cao hơn nửa cái đầu. Chính lấy bảo hộ tư thái nghiêng người ôm tiểu nhân, hai đôi mắt đang ở đánh giá hắn, đại hài tử đôi mắt thuần túy là tò mò, tiểu nhân lại như là ở đánh giá, ân, thực lực của chính mình. Lâm Cương cảm thấy này thật là một loại mới lạ thể nghiệm money ở biểu thế giới. Còn có thể tại tuổi này là có thể hoàn toàn thức tỉnh thông có thể hài tử. Tuyệt đối là thiên phú siêu nhân tồn tại. Hắn nhớ rõ lúc trước hắn 10 tuổi thức tỉnh, đi vào thế giới thời điểm, chính là thiếu chút nữa không có làm vài vị đại năng vì hắn đánh lên tới. Mà trước mắt này hai cái, so với lúc trước chính mình thiên phú càng cao một ít. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền sẽ phát hiện, các nàng phảng phất trời sinh liền sẽ khống chế chính mình năng lượng giống nhau. Đem thân thể năng lượng khống chế tại thân thể chung quanh. Hình thành một cái bảo hộ vòng, lại chậm rãi đồng hóa hấp thu linh lực, Lâm Cương có thể kết luận, này hai hoa cho dù không bị thế giới người phát hiện, các nàng cũng có thể chính mình trưởng thành đến phi thường cường đại. Cho dù là hắn, nếu không phải đứng ở các nàng trước mặt, phỏng chừng đều sẽ không phát hiện các nàng hai cái tồn tại. Bất quá mặt đối mặt lúc sau, liền phi thường rõ ràng. Bởi vì này hai hoa chỉ là hiểu được khống chế, lại còn không hiểu che giấu, lại cho các nàng một ít nhật tử, Các nàng đại khái liền hiểu được như thế nào che giấu trên người năng lực. Bất quá hiện tại, liếc mắt một cái nhìn lại, này hai hoa quả thực giống như là thuần thiên nhiên năng lượng thể giống nhau. Cả người năng lượng thuần túy đến tỏa sáng. Hạt giống tốt, các ngươi hảo, Lâm Cương mỉm cười về phía trước, cong đầu gối tầm mắt cùng các nàng tầm mắt ngang hàng. Cách kết giới, nếm thử hữu hảo mà cùng các nàng chào hỏi. Có thể nói cho ta, các ngươi tên sao, bởi vì kế tiếp, các ngươi chính là ta duy nhị học sinh, muốn truyền thừa tại Y Bát Nga, ngữ khí âm điệu hoàn toàn không thấy vừa mới cái loại này nổ mạnh. Thức phóng đãng, cũng không phải ở Lâm Trạch thư phòng như vậy lạnh lùng thứ người. Biến thành làm người thiên nhiên là có thể sinh ra hảo cảm băn khoăn. Như thanh tuyền gột rửa thanh tuyến. Dù sao Hàn Bảo Bảo đề phòng liền bởi vì này đem, lưu tiếng người tuyến buông xuống hơn phân nửa. Ta kêu Hàn Bảo Bảo, là tỷ tỷ, muội muội kêu Lâm Lam, ngươi là chúng ta lão sư. Không phải từng, Trương Tục ra ra, sẽ cho chúng ta Trương Tục đồ vật ăn ra ra sao? Ta chỉ ăn qua tạc gà ra ra ngạch, chính là ngươi cũng không giống ra ra a, có dâu mới kêu ra ra, Trương Tục. Tạc gà, ta còn nổ mạnh đâu. Gia ta tuổi trẻ thật sự. Manh manh viên mặt nữ hoa nói làm Lâm Cương có chút giở khóc giở cười. Hắn thật sự rất muốn lướt qua kết giới. Cấp hai hoa xoa xoa đầu xoa bóp mặt. Đáng tiếc chống đỡ kết giới yêu chiều hắn thú nhe răng cảnh cáo. Lâm Cương thở dài, liền biết cái kia cái gọi là huynh trưởng có thể đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Khẳng định là có hậu tay. Không nghĩ tới, chuẩn bị ở sau thế nhưng sẽ là như vậy một con đáng sợ mãnh thú. Một con chỉ cần là cảnh cáo ánh mắt là có thể làm hắn sinh ra đề phòng lang ngao. Khi nào, biểu thế giới cũng có thể dựng dục ra loại này cấp bậc mãnh thú. Lâm Cương không nghi ngờ, nếu hắn lại tiến lên trước một bước đụng vào kết giới. Nó sẽ trực tiếp nhanh nhanh chính mình tới một ngụm, kia hàm răng. Chính là bén nhọn thật sự đâu. Sách tương đương, Lâm Cương từ bỏ. Dù sao tương lai còn dài. Hắn tổng hội có cơ hội. Ta trước giúp các người bố trí một chút phòng, cứ việc như thế. Nhưng là Lâm Cương chú ý điểm vẫn là càng nhiều đặt ở không có mở miệng qua đứt tay Lâm Lam trên. Người, không chỉ có là bởi vì nàng bị mãnh thú lựa chọn vì chủ nhân. Mà là từ biểu thế giới bắt đầu đến bây giờ. Vị này đứt tay nữ hài, trừ bỏ tò mò ở ngoài, đều biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, tiếp xúc đến vị này lão sư đánh giá, Lâm Lam không thấy nơi khác giơ lên băng vải cánh tay. Hỏi, lão sư, đây là ngươi, kho hàng, nàng kỳ thật rất muốn nói bãi rác, ánh mặt trời từ nóc nhà cửa sổ ở mái nhà chiếu nhập. Hoa văn rõ ràng truyền tống trận quang mang đã đạm nhược đi xuống. Trừ bỏ truyền tống trận, chung quanh chất đầy chính là các loại kỳ kỳ quái quái thư A. Bàn ghế A, còn có cục đá, đồ đựng, quần áo, thực vật tiêu bản, không biết tên quái vật thi hài linh tinh, lung tung rối loạn, độ cao khả quan, còn có, xuất khẩu ở nơi nào. Lâm Lam cảm thấy cái này tương đối quan trọng, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ truyền tống trận phạm vi. Bọn họ căn bản vô pháp tìm được có thể đặt chân địa phương. Ngoặc kép, Lâm Cương sờ sờ cằm, thực khẳng định trả lời. Ta có thể khẳng định, chúng ta vị trí hiện tại là ở đại sành. Truyền tống trận chính là thiết lập tại đại sành. Ta mỗi ngày đều ở dùng, nói tới đây. Hắn liền có chút bất đắc dĩ. Gãi đầu, bất quá, ta giống như mười mấy năm không có quét tước quá vệ sinh. Lâm Cương tả hữu so đối một chút khoảng cách, ở Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo kinh ngạc dưới ánh mắt. Tìm đúng một phương hướng, tả đầy hữu bát, ầm ầm ầm mà đem rác rưởi, ngạch, các loại kỳ quái vật phẩm đầy ra, thẳng đến tìm được tay vịn cùng thang lầu, quay đầu lại cười, còn hảo, ta còn nhớ rõ thang lầu phương vị, chờ ta một hồi, ta cho các ngươi trước thanh một cái lộ ra tới, tuổi quá nhỏ. Không thể tùy ý dùng không gian truyền tống, cự ly ngắn cũng không thể dùng, bằng không ta liền trực tiếp mang ngươi truyền tống đến lầu 2, Hàn Bảo Bảo hai mắt sáng lên. Lão sư, thật là lợi hại, Hắc hắc, ta cũng là như vậy cảm thấy, Lâm Cương một thân thanh tú phạm. Tả ném một cái, Hữu vứt một cái, nhanh chóng mà làm cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp động tác. Bảo bảo, Tiểu Lam, lại chờ một lát, không sợ a? Hàn Bảo Bảo hữu ái cổ vũ. Lão sư cố lên, Lâm Lam, Lâm Cương sát ra, thanh ra một cái đi thông lầu hai lộ. Ân, chủ yếu là đem hoàn toàn lấp kín lầu hai cửa thang lầu rửa sạch ra tới lúc sau. Khiến cho các nàng ở hắn phòng nghỉ ngơi. Thật sự là, khụ khụ, trừ bỏ hắn phòng, địa phương khác đều bị đống rác đầy. Hắn tỏ vẻ, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta trước rửa sạch một chút. Đừng rời khỏi nơi này phòng hộ trận, hắn nói xong sau khi ra ngoài. Hàn Bảo Bảo liền nhắm mắt ngủ rồi. Bởi vì tiểu cốt đem nó kết giới triệt bỏ. Lâm Lam một bước ra truyền tống trận, liền phát hiện, thế giới cùng biểu thế giới linh lực độ tinh khiết cùng độ dày kém quá nhiều. Thế giới linh khí độ tinh khiết cùng độ dày đâu chỉ so biểu thế giới cao hơn ngàn lần vạn lần. Biểu thế giới linh khí nhất nồng đậm địa phương. Nhiều nhất tựa như sương mù dày đặc giống nhau, làm người cảm giác được mà thôi. Mà thế giới, linh lực tựa như nước biển giống nhau, sền sệt nồng đậm đến làm người hô hấp bất quá tới. Vừa mới bởi vì tiểu cốt kịp thời kết giới, hữu hiệu đem kia nồng đậm linh khí cách che ở ngoài. Làm một cái giảm sóc tác dụng, bằng không, các nàng hai cái ở vừa mới truyền tống đến nơi đây thời điểm. Cũng đã chìm vựng ở truyền tống trận thượng, không có khả năng chống đỡ đi đến nơi này. Cho dù liền thích ứng năng lực cường như Lâm Lam, lúc này cũng có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Chỉ có tiểu cốt, là thích ứng nhanh nhất. À ô tương đương ô ô ô, kết giới một triệt rớt, nó liền sảng khoái mà chu lên lên. Chỉnh đống nhà ở phòng ngự đều bị nó cao vút thanh âm làm cho không ngừng run rẩy. Lâm Lam không nghĩ ngăn cản. Cũng lười đến ngăn trở, bởi vì nàng tựa hồ cũng có chút vượng linh lực, yêu cầu hảo hảo thích ứng một chút. Vì thế, mười mấy năm không làm một lần vệ sinh Lâm Cương thu phục hết thảy lúc sau. Một lần nữa trở lại phòng, nhìn đến chính là, hai cái manh hoa hoa ở một con đại yêu thú trên người. Ngủ thơm ngọt, nhìn bất quá một cái đảo mắt, liền cơ hồ trưởng thành gấp 10 lần yêu thú, kia đánh giá đồ ăn ánh mắt. Hắn đột nhiên có loại vô ngữ cứng họng cảm giác, vì cái gì ta cảm thấy, về sau sinh hoạt sẽ thực xuất sắc, vì thôi, đâu, thế giới cùng biểu thế giới, là từ biểu thế giới người tiến vào đến thế giới cách nói. Mà đối với sinh trưởng ở địa phương thế giới người tới nói, bọn họ xưng hô biểu thế giới vì hạ giới, con kiến nơi, lại hoặc là trục xuất nơi, bởi vì đối với bọn họ tới nói, biểu thế giới chính là những cái đó vô pháp thích ứng thế giới hoàn cảnh nhân sinh tồn địa phương. Biểu thế giới người thường ở thế giới, tuyệt đối sống không quá 3 cái giờ. Đối với biểu thế giới, bọn họ đã là khinh thường, cũng là không dám coi khinh, bởi vì bọn họ bất đắc dĩ phát hiện, thế giới thực lực tối cao 10 đại cao thủ chung, có 8 là đến từ chính biểu thế giới. Cái này bọn họ coi là thấp hèn, sỉ nhục địa phương. Dư lại hai cái trực hệ quan hệ huyết thống, một phương hoặc là hai phương đều là biểu thế giới người. Tuy rằng biểu thế giới người thường tất cả đều là con kiến, nhưng là có thể ở biểu thế giới thức tỉnh người, thực lực cơ hồ đều bao trùm ở thế giới người thực lực phía trên. Dần dà, thế giới liền hình thành một cái phi thường chi kỳ quái hiện tượng. Thế giới bản thổ người khinh bỉ biểu thế giới hết thảy. Lại đối có thể từ biểu thế giới đã đến người phi thường sùng bái truy phủng. Liên kém không có cung chứ. Các loại tẩy não chính là hy vọng này đó có thể đi vào thế giới người quên mất biểu thế giới hết. Thầy, hoàn toàn dung nhập nơi này. Khắp nơi thế lực, thậm chí vì tranh đoạt biểu thế giới tới nhân tài mà vung tay đánh nhau. Nhiều lần cuộc đua sau, mới có hiện tại siêu có thể học viện. Một khu nhà thế giới đỉnh cấp quý tộc trường học, nơi này hội tụ sở hữu biểu thế giới tới tinh anh. Cùng với thế giới thiên tài, quyền quý, nhân vật nổi tiếng, tuyển nhận chính là 15 đến 25 tuổi học sinh. Hiệu trưởng đều là thế giới thực lực cường giả, chỉ cần là biểu thế giới, loại này giai đoạn tuổi tác thức tỉnh người, đều sẽ đi vào nơi này học tập sinh hoạt, làm dung nhập thế giới quá độ. Hiện tại, siêu có thể học viện chung đề tài tối cao chính là Lâm Cương hiệu trưởng học sinh Hàn Bảo Bảo cùng Trần Quốc Tông phó hiệu trưởng học sinh Trần Tịch, không phải bởi vì năng lực, bên ngoài này đó, ân, tuy rằng cũng chiếm hữu nhất định nhân tố, mà là bởi vì các nàng hai cái qua có thể náo loạn. Nói như nước với lửa không quá, trùng hợp, các nàng thiên hướng năng lực vừa vặn một cái là hỏa, một cái là thủy, thế giới tiêu chuẩn chương trình học, trừ bỏ rèn luyện thân thể thể thuật võ nghệ ở ngoài. Chính là học tập cùng khai phá tự thân thuộc tính năng lực. Mà tự thân thuộc tính năng lực, ở 15 tuổi lúc sau cũng đã cơ bản xuất hiện định tính. Có thể đi học, thuộc tính năng lực có rất nhiều loại, được hoan nghênh nhất chính là những cái đó nguyên tố thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện linh tinh, có công kích tính thuộc tính là được hoan nghênh nhất, còn có hy hữu phụ trợ quang. Không gian này đó cũng rất có thị trường. Bất đồng với hẹp hòi nghèo khó biểu thế giới còn ở khuếch trương bên trong, còn có thật nhiều không có thăm dò khu vực, cần phải có năng lực người tiến đến khai phá nghiên cứu. Bởi vậy, cường giả, trước nay đều không ngại nhiều, Lâm Cương hiệu trưởng cùng Trần Quốc Tông phó hiệu trưởng hai người quan hệ chưa từng có hảo quá. Toàn thế giới người đều biết hai vị này gặp mặt trừ bỏ cãi nhau chính là đánh nhau. Bọn họ đồ đệ rõ ràng chính là kéo dài bọn họ truyền thống. Tiếp tục đối địch, càng phảng phất vận mệnh nguyên rủa giống nhau. Hai người tuổi tương đương, cùng nhau nhập học, thành tích xếp hạng cùng đứng hàng đệ nhất. Vì thế, không minh bạch liền bắt đầu đấu đi lên. Trần Tịch đi chính là thân dân nhu hòa phong cách. Hơn nữa nàng vô lễ bên ngoài cùng thủy năng lực thêm thành. Trường học không ít nam sinh đều phi thường duy trì nàng. Hàn Bảo Bảo còn lại là trời sinh lạc quan thực lực phái. Không chọc nàng còn hảo, một chọc nàng, nàng không nói hai lời liền thượng khiêu chiến gián, trực tiếp dùng nắm tay cùng biển lửa tới nói chuyện. Cho nên, hai người đấu tranh, thường thường đều là Hàn Bảo Bảo bị chọn sự trước đây, Hàn Bảo Bảo đánh người thành công vì kết cục, Trần Tịch đều là anh, ở các bạn học an ủi chung, lấy lại sĩ khí. Đối với đánh nhau, cùng giới Hàn Bảo Bảo dám nhận đệ nhị, liền Trần Tịch cũng không dám nói đệ nhất, chỉ là không biết vì cái gì. Trần Tịch liền nhìn chằm chằm Hàn Bảo Bảo không bỏ, mỗi lần đều càng đánh càng hăng, càng thua càng đánh, cũng không từ bỏ, phảng phất chính là vì chứng minh, nàng muốn so Hàn Bảo Bảo cường giống nhau. Bất quá gần nhất đại tin tức lại không phải các nàng hai cái đánh nhau khắc khẩu thắng thua. Mà là các nàng hai cái đồng thời yêu 5 năm ban mộ dung chân quang đồng học. Cùng nhau thổ lộ, kết quả là, cùng nhau thất bại, thắng được chính là cùng lớp chung. Vẫn luôn không có tiếng tăm gì Âu Dương Hoài Phi đồng học. Sợ tới mức xem náo nhiệt ăn dưa đồng học dưa đều rớt đến trên mặt đất. Bất đồng với ôn nhu như nước huyền chuyển mỹ nhân Trần Tịch. Cũng bất đồng với nhiệt tình như lửa bạo cay nữ hài Hàn Bảo Bảo. Vị này Âu Dương Hoài Phi đồng học thật sự phi thường bình phàm. Vô luận tướng mạo tính cách mới có thể, nhiều nhất chính là thanh tú. Tính cách, quá không xuất chúng, đại gia không có ấn tượng, thành tích từ phía sau số, thực mau là có thể tìm được nàng. Loại người này, cư nhiên đánh bại hai vị tài mạo tương toàn mỹ nữ. Thành công thượng vị, quá ngoài ý muốn, bất quá ân, nghe nàng ngượng ngùng nói. Mộ Dung Vương Tử, là thích nàng toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ hắn ánh mắt. Đối này, hiệu trưởng chuyên trúc biệt thự trong hoa viên, tan học Hàn Bảo Bảo đối với Lâm Lam phun tào. Sớm biết rằng ta liền không như vậy nhàm chán, đi theo cái kia Trần Tịch ồn ào viết thư tình, mất mặt ném đến vào ngoại gia. Cư nhiên bị cự tuyệt, hảo mất mặt, ân, Lâm Lam đang ở trong hoa viên, nắm chặt thời gian nghiên cứu nàng âu yếm thực vật. Thói quen tính truy vấn, sau đó đâu, nếu không hỏi như vậy, vị này hòa bạo nữ hài táo bạo lên, một giây sẽ đem nàng tân đào tạo ra tới hoa trực tiếp hóa thành cho tẫn. Còn có thể như thế nào? Cứ như vậy bái, Hàn Bảo Bảo cười trộm, ta không có cảm giác, Bất quá Trần Tịch khẳng định đã khóc vựng ở trong WC mặt. Nàng chính là thật sự coi trọng kia cái gì? Mộ Dung Vương Tử, phốc, ha ha ha, khẳng định là phim thần tượng xem nhiều. Còn không phải là một cái so với chúng ta lớn tuổi vài tuổi nam sinh. Còn Vương Tử đâu, đều không đủ tiểu cốt một cái móng vuốt, đúng không? Tiểu cốt Hàn Bảo Bảo ngửa đầu, đối phía sau trở nên so phòng ở còn đại địa ngồi xổm bất động tiểu cốt nói. Đỉnh đầu tiểu cốt thực tán đồng, khí phách hướng lên trời theo tiếng, uông, tuyệt đối cần thiết, chỉnh đống biệt thự bởi vì này một tiếng, lập tức kịch liệt chấn động lên. Oanh phanh, lầu hai đột nhiên truyền ra vang lớn, sau đó một trận khói đặc từ nào đó cửa sổ bừng lên. Không bao lâu, phòng cửa sổ mở ra, chật vật Lâm Cương từ cửa sổ nhô đầu ra. Tiểu cốt, ta làm ơn ngươi có thể hay không không cần ở ta làm thực nghiệm thời điểm la to. Ta lại thất bại, tiểu cốt căn bản không để ý tới. Một cái cự chảo liền Lâm Cương liền người mang cửa sổ chụp trở về. Tiếp tục ngồi xổm, cấp hai vị muội tử chắn thái dương. Hảo, rốt cuộc đuổi ở cuối cùng một khắc đem bồn hoa dinh dưỡng dịch điều hảo. Xối thượng Lâm Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu cốt, có thể, a ô, như thế nào nhanh như vậy? Phi thường không muốn tiểu cốt bất đắc dĩ đem thân thể của mình khôi phục thành bình thường lớn. Nhỏ, còn tưởng lâu một chút. Hàn Bảo Bảo nhón chân tiêm, loát loát tiểu cốt bối. Hảo, ngày mai còn có cơ hội, liền không hiểu tiểu cốt ngươi vì cái gì chính là như vậy thích biến đại. Còn có thể vì cái gì? Bởi vì biến đại thân thể có thể càng mau mà hấp thu càng nhiều linh khí a. Tiểu cốt đối nơi này nồng đậm linh khí chính là tương đương vừa lòng. Lâm Lam giơ lên tay, nhìn chính mình đôi tay dần dần hủ bại thành tro, chỉ còn lại có trống trơn cánh tay, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Thật phiền toái, Lâm Lam đối vị diện này hết thảy cũng thực vừa lòng. Trừ bỏ này đôi tay, bởi vì đến nay, trừ bỏ Lâm thời sử dụng phẩm, nàng vẫn là vô tay thiếu nữ. Hàn Bảo Bảo thác cầm tán đồng. Đúng vậy, lão nhân còn không có làm ra có thể cung ngươi trường kỳ sử dụng tay. Quá tỏa, hắn như vậy, thật là trong truyền thuyết người lợi hại nhất. Phanh, lầu hai cửa sổ lại mở ra. Lâm Cương giống đến, vô nghĩa, không phải ta không có làm ra có thể làm nàng trường kỳ sử dụng tay. Mà là nàng lực lượng bình thường tay căn bản không thể dùng hảo đi. Nếu là không có thức tỉnh phía trước còn hảo, ta có thể tìm người giúp ngươi một lần nữa đắp nạn một cái. Chính là ngươi thức tỉnh rồi, thuộc tính năng lượng căn bản cùng hết thảy đồ vật đều không liên quan. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng hào tuyệt vọng a. Hôm nay bởi vì tiểu cốt, ngươi đôi tay phối trí tài liệu thí nghiệm lại thất bại. Tổn thọ, ta rốt cuộc là thu cái gì học sinh? Chính là giống Lâm Cương lão sư nói như vậy. Lâm Lam tay vẫn là tìm không thấy khôi phục phương pháp. Vốn dĩ chính xác phương pháp chính là bồi dưỡng ra một đôi tân tay. Lại tiếp bác liền hào. Chính là Lâm Lam căn nguyên lực lượng quá mức với bá đạo. Chịu tài năng năng lượng huyết nhục căn bản vô pháp bảo tồn. Mà vô luận dùng cái gì tài liệu bồi dưỡng ra tới tay. Cấp Lâm Lam Lâm thời an thượng lúc sau, nhiều nhất có thể duy trì một giờ, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Các nàng lão sư Lâm Cương dùng suốt 9 năm thời gian. Còn không có tìm được có thể sử dụng biện pháp, đến nay còn ở kiên trì. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Lâm Lam không gian chung liền có thể chịu tải hỗn độn năng lực tức nhưỡng chi tức. Đáng tiếc, muốn dẫn độ giá cả quá quý. Keo kiệt nàng liền nhịn, còn không phải là không có tay sao? Bao lớn sự, ta liền như vậy quá cũng có thể quá thực xuất sắc. Vì đánh gãy vị này lão sư hằng ngày oán giận, Hàn Bảo Bảo phất tay kêu to. Lão sư, ta đói bụng, nếu không phải ta tỉ mỉ. A, đói bụng a. Hôm nay là đến phiên ta sao? Chờ một chút, ta lập tức đi nấu. Hàn Bảo Bảo cùng Lâm Lam nghe trên lầu các loại binh linh bàng lang. Nhìn nhau cười, hết chương.